Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4714, ai đang nói láo? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngày kế tiếp bình minh, chiều dương mọc lên ở phương đông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một sợi ánh nắng ấm áp vẩy vào Lý Gia trên tàn viên đoạn bích. Đá vụn bên dưới chui ra một cây mầm xanh, tản ra sinh cơ bừng bừng khí tức. Đêm qua Lý Gia nội đấu đằng sau, do Đại La Đạo quả cảnh giới cường giả xuất thủ trấn áp phản loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Quân Hồ từ nhiệm Vân Lĩnh Lý Gia gia chủ vị trí. Lý Gia nhị gia leo lên gia chủ bảo tọa, mà Tà Nguyệt giáo đệ tử cũng bị mời nhập Lý Gia cực kỳ khoản đãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố các loại Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cũng dính Tà Nguyệt giáo ánh sáng. Lý Gia an bài một tòa trạch viện, để bọn hắn tạm thời ở lại. Sau 7 ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Linh Tử mang theo Tà Nguyệt giáo đệ tử cùng Lâm Bạch mấy người. Đạp vào thần chu, trở về Tà Nguyệt giáo. Lúc rời đi, Lâm Bạch tận mắt nhìn thấy Phi Linh Tử mấy vị Tà Nguyệt giáo trưởng lão dáng tê cười như hoa. Đắc chí vừa lòng. Phảng phất đạt được chỗ tốt cực lớn. Trái lại Lý Gia nhị gia cùng Lý Gia các trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, vẫn còn cố gắng vui cười. Thật sự là đẹp mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần nhiều lời. Lâm Bạch cũng minh bạch. Tà Nguyệt giáo điều động đại lượng cường giả đi vào Vân Lĩnh Lý Gia. Coi như không có đem Lý Gia hủy diệt, nhưng tất nhiên cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Chí ít, một tờ minh ước, vẫn có thể lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính như Cổ Tấn nói tới. Lý Gia nhị gia so với Lý Quân Hổ cần phải dễ đối phó nhiều. Tà Nguyệt giáo âm thầm tạo áp lực, để Lý Gia nhị gia leo lên vị trí gia chủ. Ngày sau lại tìm cơ hội, từ từ từng bước xâm chiếm Lý Gia căn cơ. Mới có thể đem Lý Gia hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điểm này, cũng là Lâm Bạch trước lúc rời đi. Mới nghĩ rõ ràng Tà Nguyệt giáo kế hoạch. Thật sự là cao minh a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng tại thần chu bong thuyền. Nhìn qua thần chu phía dưới lóe lên một cái rồi biến mất Vân Lĩnh Giang Hà đại địa. Từ từ minh bạch Tà Nguyệt giáo kế hoạch chỗ cao minh. Binh pháp có nói, không đánh mà thắng chi binh. Thượng sách vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rõ ràng, lần này Tà Nguyệt giáo xuất binh. Không uổng phí một binh một tốt. Làm cho Vân Lĩnh Lý Gia thay đổi gia tộc. Đã đủ để hiển lộ rõ ràng Tà Nguyệt giáo cường đại. Mà lại Tà Nguyệt giáo kế hoạch cũng thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó Phi Linh Tử mấy người nói chuyện phiếm thời điểm. Liền nói qua có một vị lão tổ, cấp bậc cường giả, âm thầm đi Vân Lĩnh Lý Gia chỗ sâu tìm kiếm Lý Gia lão tổ. Bây giờ xem ra, đi tìm vị kia lão tổ Lý Gia chính là lão đầu ăn mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà lại Tà Nguyệt giáo lão tổ cũng thành công thuyết phục lão đầu ăn mày. Để Lý Gia cúi đầu trước Tà Nguyệt giáo. Bằng không mà nói, lão đầu ăn mày sẽ không vừa ra tay. Liền lập tức để Lý Quân Hồ từ nhiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, giống Vân Lĩnh Lý Gia bực này cự vô phách cấp bậc thế lực. Thay đổi gia chủ, cũng không phải một chuyện nhỏ. Cái này như là thế gian vương triều thay đổi hoàng đế đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một lần hoàng quyền thay đổi, Một lần kia không phải máu me đầm đìa. Một lần kia không phải máu chảy thành sông. Bất quá đối với Lâm Bạch cùng Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói. Tà Nguyệt Thiên Châu tranh bá. Đối với bọn hắn đều cực kỳ xa xôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vĩnh Hằng Ma Tông không có đủ tranh bá thực lực. Mà Lâm Bạch cũng không muốn ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu làm nhiều lưu lại. Về phần Tà Nguyệt giáo ngày sau muốn thế nào chế tài Vân Lĩnh Lý gia, Lâm Bạch cũng không quá quan tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch quan tâm là Lý Bạch Nguyệt đến tột cùng là ai? Hắn lại đi đâu? Chấm, Lý Bạch Nguyệt giết Lý Ngư Môn, hại Dịch Mi sư tỷ. Khoản này huyết cừu, Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là bây giờ Lý gia bên trong cũng không có tìm tới Lý Bạch Nguyệt. Vậy đã nói rõ việc này thật đúng là không phải Vân Lĩnh Lý gia động tay chân. Như vậy người này thì là ai đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đột nhiên tập kích Vĩnh Hằng Ma Tông. Lại có mục đích gì đâu? Hắn ở trong tinh thành tập kích Vĩnh Hằng Ma Tông đằng sau. Lại như đá chìm biển rộng biến mất. Hắn lại sẽ đi làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có một vấn đề. Để Lâm Bạch trong lòng phát lạnh. Đó chính là, Tà Nguyệt giáo đại trưởng lão nói chắc như đinh đóng cột nói cho Lâm Bạch. Lý Bạch Nguyệt đến tột cùng là Vân Lĩnh Lý gia đệ tử. Chuyện xảy ra về sau, Lý Bạch Nguyệt bị âm thầm hộ tống về tới Vân Lĩnh Lý gia. Có thể Lý gia thế mà không có người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là ai đang nói láo đâu? Là Vân Lĩnh Lý gia tận lực che chở Lý Bạch Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hay là Tà Nguyệt giáo đại trưởng lão vốn là tại lừa gạt Lâm Bạch. Có thể Lâm Bạch lại muốn không rõ. Tà Nguyệt giáo đại trưởng lão quanh đi quẩn lại. Tha lớn như vậy một vòng để lừa gạt Lâm Bạch. Đối với hắn, đối với Tà Nguyệt giáo, lại có chỗ tốt gì đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói một cách khác, Tà Nguyệt giáo mục đích đến tột cùng là cái gì? Càng nghĩ càng đau đầu. Lâm Bạch nâng trán lắc đầu. Cảm giác đi vào ma giới đằng sau. Đầu óc càng ngày càng không đủ dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ yếu vẫn là bởi vì ma giới võ giả đều có được dài dằng dặc tuổi thọ. Đạo cảnh võ giả đều có thể sống mấy ngàn năm. Tại như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có thể làm cho bọn hắn học được rất nhiều đồ vật. Học xong làm sao che giấu mình nhược điểm cùng sơ hở. Cả đám đều sống thành nhân tinh. Không có dễ dàng như vậy xem thấu. Tà Nguyệt giáo đắc chí vừa lòng đạp vào đường về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đổi thành bên ngoài một bên. Vân Lĩnh Lý gia, liền không có tốt như vậy qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính như Lý Quân Hổ lời nói. Tà Nguyệt giáo tiến đánh tới cửa. Lý gia một mực nhượng bộ. Sẽ để cho Lý gia tích lũy nhiều năm tộc nhân khí thế. Không gượng dậy nổi. Ngay tại Tà Nguyệt giáo rời đi đằng sau ngày thứ ba, Lý gia các đại thành trì chi mạch cùng dòng chính tộc nhân nhao nhao đến nhà đến thăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý gia nhị gia ngồi tại gia chủ vị trí bên trên, đối mặt các thành các sơn tộc lão, cũng là bó tay toàn tập. Không quản lý việc nhà, không biết tham tiền dầu muối quý a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý gia nhị gia lúc này mới hiểu được Lý gia gia chủ buồn rầu. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý gia nhị gia dạo bước ở trong màn đêm, đi vào quan ải phía trên. Quan ải thuộc về Lý Quân Hổ nhất mạch tộc địa, tục xưng Quan Sơn nhất mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Leo lên quan ải, Lý Gia Nhị Gia đứng tại đỉnh núi quan sát dưới núi Thiên Gia Vạn Hộ. Đèn đuốc sáng trưng, một bộ thịnh thế, gió đêm lạnh lẽo, thổi qua Lý Gia Nhị Gia mặt mũi già nua, yếu ớt dưới ánh trăng. Mặt của hắn tựa hồ càng thêm tang thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia chủ, khó thực hiện đi. Lý Quân Hổ xuất hiện tại Lý Gia Nhị Gia phía sau. Dạo bước đi tới, khóe miệng mang theo một tia đùa cợt dáng tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Gia Nhị Gia thở sâu. Mặt không thay đổi nói ra. Chính như ngươi nói, nếu không chiến, Lý Gia tích lũy vạn năm tộc nhân khí thế. Trong đêm đó không còn sót lại chút gì. Mấy ngày nay, các thành các sơn dòng chính nhất mạch cùng chi mạch đều thay nhau tới cửa, chỉ trích ta không đánh mà hàng, thỉnh cầu Lý Gia cùng Tà Nguyệt giáo quyết nhất tử chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Quân Hổ thấp giọng nói ra. Cái này rất bình thường. Đã qua vạn năm, Lý Gia ngày càng hưng thịnh. Lý Gia thiết kỵ những nơi đi qua đều thần phục, đao kiếm chỉ, đều là vương thổ. Đã qua vạn năm, Lý Gia chưa bao giờ thất bại, cũng chưa từng không đánh mà hàng. Quá lâu an ổn, để không ít Lý Gia tộc nhân đều dưỡng thành một bộ không coi ai ra gì. Cảm thấy Lý Gia đã có thể cùng Tà Nguyệt giáo phân cao thấp. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Gia Nhị Gia thở dài. Bất kể như thế nào, một kiếp này, chúng ta xem như vượt qua. Lý Quân Hổ sắc mặt ngưng trọng nói. Chỉ là đáng tiếc ngươi, Nhị Gia, từ đó về sau, ngươi trong gia tộc, chỉ sợ cũng không ngẩng đầu được lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Gia Nhị Gia cười lạnh một tiếng. Ta nói qua, vì Lý Gia, ta có thể xông pha khói lửa. 3000 năm trước, các lão tổ không để cho ta làm gia chủ, ta liền không làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3000 năm về sau, ngươi tìm tới ta, muốn cùng ta diễn một trận khổ tình đùa giỡn. Vì Lý Gia, ta nghĩa không dung lúc, bị ngàn vạn người phỉ nhổ cũng tốt, để tiếng xấu muôn đời cũng được. Chỉ cần Lý Gia có thể phồn vinh hưng thịnh, mặc dù muôn lần chết ta cũng hướng vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Quân Hổ trịnh trọng đối với Lý Gia Nhị Gia ôm quyền nói ra. Chấm, Nhị Gia cao thượng, nào đó cảm giác sâu sắc bội phục. Lý Gia Nhị Gia không nhịn được nói. Trước đừng bội phục, nhanh dậy một chút, ta đối phó thế nào các thành các sơn dòng chính cùng chi mạch tổ lão. Ta mấy ngày nay đều sắp bị bọn hắn phiền chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, cái này đơn giản, ta đã sớm nghĩ kỹ. Ngươi chỉ cần làm như thế. Lý Quân Hổ đứng tại Lý Gia Nhị Gia bên người, chậm rãi dạy Lý Gia Nhị Gia như thế nào đi cân nhắc lợi hại, như thế nào đi ổn định trong gia tộc các phương tổ lão. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.